Lý Tuyết kinh hãi mà nhìn xem Lăng Vũ, từ đầu đến cuối, cái này người liền không có bị mình để vào mắt, vốn cho là hắn chỉ là cho mượn Trần Hạo thế mà thôi. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, vì cái gì bị quăng? Hạ Tiểu Lưu thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng, nắm chặt trước đó nhặt lên đùa, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, phảng phất cái kia thành hắn duy nhất dựa vào. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Lăng Vũ hỏi lại. Hạ Tiểu Lưu hít sâu một hơi, cưỡng ép tỉnh táo lại, đột nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đêm qua không rõ lực lượng tham gia, mới dẫn đến hệ thống xảy ra vấn đề. Có lẽ cùng trước mặt người này căn bản không có quan hệ. Hắn bất quá là cái học sinh, nhiều lắm là cùng mình đồng dạng, ngẫu lấy được kim thủ chỉ. Hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Mà lại, mình vô địch hồng bao hệ thống, càng đến hậu kỳ, rút ra đồ vật càng ngưu bức. Sớm muộn, hắn sẽ bị mình dẫm tại dưới chân. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tiểu Lưu lực lượng, trở về. Ta tới tìm hắn nhóm báo thù, hẳn là không có sai a. Hắn thay đổi sợ hãi tư thái, bình tĩnh. Cái này hài tử não động là thật vậy lớn. Lăng Vũ âm thầm nhà rãnh, chợt mở miệng. Các ngươi, có thù a? Bởi vì hắn, ta nữ bằng hữu quang ta, đây không tính là thù. Nam nhân tôn nghiêm, nặng tựa nghìn cân. Hạ Tiểu Lưu lạnh lùng nói. Lăng Vũ hỏi, cho nên ngươi hận hắn? Một cái đoạt người khác nữ bằng hữu người, chẳng lẽ không nên hận? Hạ Tiểu Lưu chất vấn. Lăng Vũ bình tĩnh nói, thế nhưng là, ngươi có không có nghĩ qua, vì cái gì hắn năng từ ngươi trong tay đem nàng cướp đi? Bởi vì hắn. Hạ Tiểu Lưu thanh âm im bặt mà dừng, biến sắc. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi là biết đến, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Ngươi bất học vô thuật, không cầu phát triển, uất ức mà hạ lưu. Nếu như ngươi là nữ, để ngươi tuyển, sẽ chọn mình a? Ta. Hạ Tiểu Lưu mặt trướng thành màu gan heo. Người khác vì sao xem thường ngươi? Người như ngươi, đáng giá nhìn lên a? Vung ngươi, có cái gì không đúng? Đoạt ngươi bạn gái. Buồn cười, là ngươi mình không có để lại nàng năng lực. Ngươi có cái gì tư cách phẫn nộ? Nam nhân tôn nghiêm, ngươi, có a? Liên tiếp câu hỏi, để Hạ Tiểu Lưu á khẩu không trả lời được. Toàn thân đều đang run rẩy, cảm giác nhục nhã như thủy triều đem hắn bao phủ. Lồng ngực giống như là nhẫn nhịn một cỗ khí, tùy thời đều có thể bộc phát. Trong mắt là khó mà hình dung vẻ oán độc. Hắn không cách nào phản bác, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận. Bây giờ ta, không đồng dạng. Lăng Vũ gật gật đầu, ngươi có được lực lượng. Sau đó thành đã từng ghét nhất một loại người, thậm chí càng sâu. Nói hưu nói vượn. Hạ Tiểu Lưu lạnh lùng nói. Không phải sao? Lăng Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Người khác tự do yêu đương, ngươi lại trả thù vũ nhục. Lực lượng khiến cho ngươi bành trướng, bắt đầu coi trời bằng vung, bá đạo mà cuồng vọng. Vì trang bức không chọn thủ đoạn, lung tung dẫm người, có thể xưng ác độc. Ngươi từng bị người dẫm tại dưới chân, hiện tại vị trí điên đảo, ngươi hưởng thụ thứ khoái cảm này. Từng câu từng chữ, bình tĩnh mà đạm mạc, lại như là cuồng phong sóng lớn, hung hăng oanh kích lấy Hạ Tiểu Lưu cũng không cường đại trái tim. Ta rất cường đại, dạng này, như vậy đủ rồi. Hạ Tiểu Lưu vô ý thức rút lui một bước, bờ môi đều đang run rẩy. Ngươi cũng không cường đại, ngươi chỉ là cái tự ti kẻ đáng thương. Vô luận như thế nào nghịch tập, ngươi cũng chỉ có thể là cái điêu tia. Lăng Vũ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà hờ hững, phảng phất năng xuyên thủng hết thảy. Không phải. Hạ Tiểu Lưu tinh thần lung lay sắp đổ, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cả người đều tại lay động. Đám người đã sớm nhìn ngây người, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a, có hay không? Leng keng, kiểm chắc đến túc chủ trái tim dị thường, tự chủ hối đoái cường hiệu cứu tâm hoàn. Đột nhiên, Hạ Tiểu Lưu trong đầu vang lên băng lãnh điện tử âm. Sau một khắc, tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Hạ Tiểu Lưu khôi phục lại, đối Lăng Vũ cười nói, ngươi là thật lợi hại a, mấy câu liền để ta đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, ngươi không có cơ hội, cứu tâm hoàn để cho ta trái tim vô cùng cường đại. Cho nên, ngươi muốn xuất thủ. Lăng Vũ có chút hăng hái nói. Hạ Tiểu Lưu gật gật đầu, ừm, ta muốn xuất thủ. Mặc dù chỉ qua một đêm, nhưng ngươi bây giờ không phải ta đối thủ. Thật sao? Lăng Vũ cười nói. Có phải hay không, ngươi lập tức liền biết. Hạ Tiểu Lưu chậm rãi nâng lên đũa, khóe miệng giơ lên tự tin dáng tươi cười. Uy, Lăng Vũ, không nên cùng hắn cứng rắn đòn khiêng a. Một bên, Trần Hạo lo âu nhắc nhở Lăng Vũ. Không có việc gì, một cây đũa mà thôi. Lăng Vũ cười nói, đây không phải là đũa, là đao a. Trần Hạo rất gấp, trước đó Hạ Tiểu Lưu kia sóng bức, giả bộ rất thành công. Không còn kịp rồi, Hạ Tiểu Lưu đã xuất thủ. Tại đám người hoang mang kinh ngạc ngốc trễ ngây ngốc ánh mắt dưới, một cây đũa từ Hạ Tiểu Lưu trong tay bay ra, tại không trung xoay một vòng, siêu siêu vẹo vẹo, cuối cùng lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy. Lộ ra phá lệ chói tai, toàn trường quỷ dị an tĩnh lại. Cái này không phải liền là phổ thông ném đũa à? Đã nói xong đũa như phi đao đâu? Trước đó tư thế đi đâu rồi? Ngươi mẹ nó là đến khôi hài a? Hạ Tiểu Lưu khóe miệng cuồng rút, sắc mặt khó coi như là táo bón, trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Kỹ năng thành, loại này năng lực không thuộc về ngươi. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi xoay người, nhặt lên cây kia đũa, bình tĩnh nói ra, Lý Tầm Hoan xem như ta ưa một cái tiểu thuyết nhân vật, ngươi đừng vũ nhục hắn. Hạ Tiểu Lưu chấn kinh vô cùng, lần trước cũng thế, lần này cũng thế, hắn tựa hồ biết mình hết thảy. Tiểu Lý phi đao là hắn trước một giờ mới rút đến năng lực, đối phương vậy mà cũng có thể chuẩn xác nói ra. Loại này bị nhìn xuyên cảm giác, làm hắn dùng mình, mà lại, đối với hắn sử dụng năng lực lúc, đều sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ đến nơi này lúc, Hạ Tiểu Lưu trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Hẳn là, hôm qua hệ thống xảy ra vấn đề, thật là hắn tạo thành. Mà lúc này, Lăng Vũ giơ tay lên, tựa hồ muốn đũa ném ra. Đột nhiên, Hạ Tiểu Lưu trong đầu lại lần nữa sáng lên tinh hồng mà dự tợn dấu chấm than, đồng thời nương theo lấy bén nhọn tiếng cảnh báo. Kiểm chắc đến nguy hiểm. Nguy hiểm đẳng cấp SSS, phản kháng cơ hội không, bảo mệnh biện pháp không, thoát đi tỷ lệ không, may mắn còn sống sót xác suất không, 0.1%. Oanh, Lăng Vũ xuất thủ cũng không phải là hưu rất nhỏ tiếng xé gió, mà là đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức khuấy động. Hạ Tiểu Lưu con ngươi chợt co lại, hoảng sợ muôn dạng. Hạ bộ mắc tiểu tiêu thăng, bỗng nhiên, trong không khí ánh lửa bạo liệt, cuốn lên một trận cuồng phong, ở đây tất cả mọi người khó mà ổn định thân hình, động tĩnh bình ổn lại về sau, Hạ Tiểu Lưu ngu ngơ nguyên địa, trên mặt còn duy trì trước một giây hoảng sợ, thân thể đang phát run, lòng bàn chân chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đám nước đọng. Hồi lâu, hắn rút mình một bàn tay, đau, còn sống, may mắn còn sống sót xác suất không. 0.1% thế mà cũng không chết. Hắn xoay người chạy, chỉ hy vọng trở về hào hào ngủ một giấc, làm mộng đẹp, quên liên quan tới Lăng Vũ hết thảy. Lăng Vũ không có ngăn cản hắn, chỉ là thở dài một hơi, một không nhỏ tâm lực lượng dùng lớn, đũa chịu không được loại kia tốc độ, trực tiếp bạo liệt, xem như vận khí của ngươi đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quần chúng căn bản liền không có kịp phản ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Trần Hạo bạn gái Trần Hạo lôi kéo Lăng Vũ liền chạy, chạy đến cổng lúc, lại gãy trở lại, cầm lên trong mâm đùi gà. Lăng Vũ, bọn hắn sau khi đi, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Uy, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Không biết a, đầu tiên là nghe thấy oanh một tiếng, sau đó không khí liền đốt đi, cuối cùng kia cái gì Hạ Lưu liền chạy. Ừm, vị này đồng học ngữ văn học đến không tệ, kiểu câu chặt chẽ cẩn thận. Tự sự vận dụng đầu tiên là, sau đó, cuối cùng, quá độ tự nhiên,

vẫn là nói, da mặt của ngươi đã dày như tường thành rồi. Có ngươi loại này thiếu đông ra, công ty không ra vấn đề đó mới là quái sự. Băng lãnh thanh âm, lộ ra một cổ cao cao tại thượng ngạo khí. Ngô Thành hai mắt nhắm lại, miệng hơi cười, trong tươi cười lại lộ ra mấy phần rét lạnh. Sau lưng mấy tên tùy tùng cũng nhao nhao đoan chính thân thể, vì thiếu gia nhà mình chống đỡ thế. Ngô công tử, ngươi đừng nóng giận, đều do Trần Hạo nhận ti tiện hạng người mê hoặc. Từ Mộng vội vàng đi lên giảng hòa, hung hăng trừng mắt liếc Lăng Vũ. Ngô Thành thản nhiên nói, thật sao? Kia, cái này trong bao xương, có phải hay không nên mời người nào đó đi ra? Nói, hắn hài hước nhìn về phía Trần Hạo. Hắn nghĩ biết, thực lực trước mặt, hữu nghị tính cái gì? Trần Hạo, Ngô công tử hảo tâm giúp ngươi, người nào đó không đáng ngươi đắc tội Ngô công tử a. Một bên, Từ Mộng lo lắng thuyết phục, ngậm miệng. Trầm mặc Trần Hạo bạo phát, dọa Từ Mộng nhảy một cái, sau đó nhìn về phía Ngô Thành, lạnh lùng nói, mời ngươi ra ngoài, một trận này, ta mời ta huynh đệ. Ngô Thành cười, băng lãnh vô cùng, ta Ngô Thành, nhưng cũng không phải là hô chi tắc đến huy chi tắc khứ. Để cho ta đi, các ngươi cần nỗ lực đại giới. Từ Mộng trong mắt thất vọng cùng oán hận cùng tồn tại. Bây giờ nàng, cũng không phải là không ai muốn. Nếu không phải nhớ tới tình cũ, nàng đã sớm bỏ đi mà đi. Ngô Thành muốn để Trần Hạo cùng Lăng Vũ nỗ lực đại giới. Nàng thờ ơ lạnh nhạt. Không phải liền là đánh nhau a? Trần Hạo lắc một cái trên người thịt mỡ, tóc vàng liếc mắt, muốn mạnh mẽ biểu hiện ra một đợt phong thái. Được rồi, đừng khoe khoang, trong lòng đều tại phát hư a. Lúc này, Lăng Vũ lại nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra. Ai, ai phát hư? Đừng cản trở ta trang bức a. Trần Hạo trung khí không đủ địa kêu câu, thầm mắng một tiếng, cái này tiểu tử vậy mà hủy đi hắn đài. Ồ, Ngô Thành dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, lộ ra mỉa mai cùng nghiền ngẫm, ngươi nghĩ thay hắn bị đánh. Lăng Vũ thản nhiên nói, không, ta đến thay hắn đánh người. Có dũng khí. Ngô Thành mỉm cười, phất phất tay, a y. Rõ. Tại phía sau hắn, một tên hình thể như ngọn núi nhỏ nam tử đứng dậy, khí thế hung hãn, quả thực để đám người giật mình. Ai ra, trước đó không có chú ý, cái này đại hán vậy mà như thế tráng. Trần Hạo so đo mình cùng đối phương dáng người, suy sụp. Từ Mộng thì là đang cười lạnh, nàng rất tình nguyện nhìn thấy Lăng Vũ đổ máu. A Y nhìn xuống so mình thấp một đầu Lăng Vũ, khinh thường nói, tiểu tử, ta để ngươi ba chiêu, đừng bảo là ta khi dễ học sinh tiểu học. Được. Lăng Vũ cũng không giả mồm, ngươi rất tự tin, có cường giả phong phạm. Cái đó là A Y lộ ra một cái toàn phương vị không góc chết thuyết minh cường giả phong phạm dáng tươi cười. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Lăng Vũ liền tùy ý vung ra một bàn tay. Ba. Ngô Thành còn tại cười đâu, liền nhìn thấy A Y lăng không hoa lệ đảo lộn 720 độ, toàn phương vị, không góc chết. Sau đó quẳng xuống đất, trực tiếp hôn mê. Ngươi mẹ nó đùa ta. Hắn mộng. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh đang vang vọng. Chỉ tiếc, ngươi nhỏ yếu đến nỗi ngay cả học sinh tiểu học đều không bằng. Ba chiêu, một bàn tay liền quất đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Từ Mộng trương trương tiểu miệng, chỉ cảm giác yết hầu bị cái gì ngăn chặn, da đầu đều tại run lên. Tốt, có chút bản sự. Ngô Thành nhanh chóng tỉnh táo lại. A Cường, rõ. Lần này ra lại là 10 phần gầy yếu, dường như một trận gió là có thể đem hắn phá ngược lại. Trần Hạo xem thường cười một tiếng, ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn người, 10 phần muốn ăn đòn địa nói ra, người ở đâu đâu, ta tại sao không thấy được, có phải hay không quá thấp. Ngô Thành, ngươi người hầu tố chất không được a. Ngô Thành chỉ là lắc đầu, không để ý đến hắn, khóe miệng lại dương lên một tia cười lạnh. A Cường ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, mặt không biểu tình, nói, A Uy khinh địch, nhưng ta sẽ không. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta một quyền xuống dưới, ngươi có lẽ sẽ chết. Trần Hạo còn muốn trào phúng, A Cường lại đột nhiên ra quyền, bất quá đánh không phải Lăng Vũ, là vách tường. Oanh, vách tường vỡ vụn, vết dạn lan tràn. Trần Hạo ngây người, giễu cợt ngữ móc ở trong miệng, mặt béo trướng thành màu gan heo. Thế nào? A Cường khóe miệng hơi vểnh, lộ ra như là tiểu thuyết nhân vật chính trang bức về sau tà mị dáng tươi cười. Chẳng ra sao cả. Lăng Vũ sắc mặt không có chút nào gợn sóng, lại một cái tát văng ra ngoài. Về sau, lại là đồng dạng thanh thúy. Ba, âm thanh, lại là đồng dạng địa lăng không xoay chuyển, liền té địa phương đều là đồng dạng. A Uy rất không may, vừa vặn khôi phục một chút ý thức, liền bị A Cường nện không có. Trần Hạo nuốt ngụm nước bọt, đồng tình nhìn thoáng qua A Uy, tựa hồ có thể cảm nhận được, nằm cũng trúng đạn hắn trong lòng oán niệm. Đến tận đây, Ngô Thành sau lưng còn có ba cái tùy tùng, đều là bị dọa đến hồn bất phụ thể, hai chân run rẩy, nghiễm nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Từng quát tháo Đồng La Vịnh Ngũ Hổ Tướng, Nhất Mạnh hai người bị hai bàn tay đập bay, còn đánh cái gì? Lăng Vũ chậm rãi đi hướng Ngô Thành, băng lãnh mà u nhiên ánh mắt khiến đối phương run rẩy. Ta xin lỗi. Ngô Thành hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Sự tình hôm nay dừng ở đây, ngươi có lẽ có thể đánh, nhưng ta Ngô gia lửa giận ngươi không chịu đựng nổi. Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân mảy may không có ngừng chậm. Trên đời này, không có hắn không chịu đựng nổi đồ vật. Ngô Thành chau mày, hắn thật không tin đối phương thực có can đảm động đến hắn. Lăng Vũ đúng không, ngươi muốn chết không ai cản ngươi, nhưng đừng cho ta cùng Trần Hạo gây phiền toái. Từ Mộng cũng chậm lại, lạnh lùng lên tiếng. Tại xã hội hiện nay bên trên, sẽ đánh đỡ là vô dụng nhất bản sự. Nàng tin tưởng, Ngô Thành có 100 loại phương pháp có thể giết chết hắn. Lăng Vũ nhìn Từ Mộng một chút, bình bình đạm đạm một chút. Oanh! Nhưng mà, liền là cái nhìn này, lại khiến Từ Mộng tâm thần rung mạnh, như rơi vực sâu, một cỗ khí tức kinh khủng như muốn đưa nàng nuốt hết, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngắn ngủi một cái trước mắt, nàng đã lớn mồ hôi lâm ly. Quá chân thực đến làm nàng run rẩy. Lại nhìn Lăng Vũ lúc, nàng tim đập nhanh mà mê mang. Tại sao lại đột nhiên có dạng này ảo giác? Đột nhiên, Ngô Thành điện thoại vang lên. Trần Hạo thở dài một hơi. Lăng Vũ, quên đi thôi. Hắn không sợ phiền phức, nhưng hắn không hy vọng Lăng Vũ vì hắn chọc phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Diệp gia yến hội. Lăng Vũ từ đầu đến cuối đều không có đem Ngô Thành để vào mắt. Đã Trần Hạo mở miệng, vậy hắn liền dừng tay. Ngô Thành thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Nói cho cùng, vẫn là sợ. Hắn nhận điện thoại, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta biết, giúp ta tạ ơn Diệp thiếu, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại về sau, hắn nhìn về phía Lăng Vũ mấy người, khẩn trương tư thái không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ tự tin cùng thong dong. Phát sinh một chút chuyện tình không vui, ta rất xin lỗi. Bữa cơm này cũng không ăn thành, nếu như mấy vị nguyện ý, ta có thể mang các ngươi đi một cái địa phương. Ngô Thành giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, tự nhiên đàm tiếu. Đi đâu? Từ Mộng vội vàng hỏi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi tinh quang. Diệp gia biệt thự, Diệp thiếu muốn vì hắn bằng hữu cử hành sinh nhật yến hội. Ngô Thành thanh âm bên trong mang theo tia tôn kính. Chú ý tới Ngô Thành thái độ, Từ Mộng không khỏi giật mình. Thế nhưng là Lam Hải thị Diệp thị gia tộc hạ một nhiệm kỳ người thừa kế, Diệp Ngự Phong thiếu gia. Ngô Thành cười nói, xem ra Tiểu Mộng ngươi đã dần dần dung nhập chúng ta vòng tròn. Từ Mộng trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, lôi kéo Trần Hạo nói, còn không tạ ơn Ngô công tử, đây chính là đại cơ duyên a. Nếu như có thể cùng Diệp thiếu đáp lên quan hệ, nhà ngươi công ty chuyện kia, căn bản cũng không gọi sự tình. Trần Hạo mày nhăn lại, hắn biết Diệp Ngự Phong chính là Lam Hải thị đứng đầu nhất mấy vị đại thiếu một trong, cũng biết Từ Mộng lời nói không giả, nhưng ngữ khí của nàng để hắn rất không thoải mái. Trần Hạo, ngươi. Gặp Trần Hạo trầm mặc, Từ Mộng thở dài một hơi, rất thất vọng. Ngô Thành cười nói, được rồi, nếu như Trần Hạo không muốn. Nguyện, vì cái gì không muốn? Trần Hạo liếc mắt lật một cái, lấy hắn tới nói, có ăn uống không địa phương, không đi ngu sao mà không đi. Tùy Tùng lưu tại Bao Xương xử lý thương binh, mấy người còn lại ra Bao Xương. Lăng Vũ Bùi Trần Hạo đang phục vụ đài kết toán Bao Xương phí, Ngô Thành thì là trực tiếp mang Từ Mộng lên hắn co sơ. Xa hoa khí tức đập vào mặt đến, Từ Mộng hai mắt sáng lên, cảm thán liên tục, đây là Trần Hạo chưa hề đã cho nàng. Ngô Thành bất động thanh sắc sờ lên Từ Mộng đùi, thích không? Từ Mộng thân thể run lên bần bật, trần chờ hồi lâu, mới ậm ở địa rời đùi, gương mặt đã là phiếm hồng một mảnh, gật đầu thấp giọng nói, thích, thích liền tốt. Ngô Thành như không có việc gì nhìn ra phía ngoài, đáy mắt hiện lên oán hận cùng khinh thường, ngón tay trên xe một vị trí nào đó điểm một cái. Thế nào? Từ Mộng khốn hoặc nói. Ngô Thành cười cười, khóe mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Không có cái gì, ngươi nhìn xem liền tốt. Lúc này, Lăng Vũ cùng Trần Hạo đi tới. Hai vị, xe của ta giống như xảy ra vấn đề, cửa xe mở không ra. Ta đã để cho người tới sửa, các ngươi liền đón xe trước đi qua đi. Ngô Thành mang theo xin lỗi nói. Cái gì? Trần Hạo thử lôi kéo cửa xe, khóa cũng không có khóa, nhưng hết lần này tới lần khác liền là kéo không ra. Từ Mộng giật mình, trước đó Ngô Thành kia phiên thao tác. Nhưng là, nàng trầm mặc không nói, cũng không tính nói ra, chỉ là gương mặt đỏ bừng. Dường như đã dự liệu được một nam một nữ sẽ tại trên xe phát sinh cái gì. Lăng Vũ dường như vô ý địa lườm Từ Mộng một chút, chợt mở miệng, không có việc gì, ta đến mở ra nó. Ngô Thành nhịn cười không được, ngươi làm sao mở ra? Oanh! Hắn vừa dứt lời, liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thân xe tại kịch liệt địa lay động, đả kích cường liệt để Từ Mộng hai người đầu choáng váng. Mà Lăng Vũ thì là một tay cầm bị xé rách cửa xe, một tay đem đã mộng bức Trần Hạo thúc đẩy xe đi. Toàn bộ quá trình, nét mặt của hắn nhất trần không thay đổi, phong khinh vân đạm, giống như là phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy mà giật mình, Từ Mộng ngây người, Ngô Thành choáng váng. Hai người đều bị dọa phát sợ, cái thằng này là có bao nhiêu lớn man lực a? Ngươi cái này man lực quái vật, thật sự là không có tố chất a, làm hư Ngô công tử xe sang trọng. Ngươi biết cánh cửa này có thể để ngươi ăn bao nhiêu trận cơm sao? Từ Mộng dẫn đầu bình phục lại, lạnh lùng nói, Trần Hạo, nhìn xem ngươi người huynh đệ này. Trần Hạo đang muốn phản bác, Lăng Vũ lại đặt mông ngồi vào trong xe, về sau đem đoạn cửa bỗng nhiên kéo một phát. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, cửa xe cứ như vậy thẻ trở về. Dạng này không phải tốt. Lăng Vũ thản nhiên nói. Dạng này không phải tốt. Ngươi nói rất hay có đạo lý a. Tốt em gái ngươi a. Môn này mẹ nó còn có thể dùng sao? Ngô Thành hít sâu một hơi. Đến nơi đó, để ngươi tôn nghiêm mất hết. Ngăn lại còn muốn tranh chấp Từ Mộng. Hắn trực tiếp nổ máy xe. Xe chạy đến một tòa to lớn trước biệt thự. Thời trung cổ lối kiến trúc. Trang nghiêm mà rộng lớn, như là tôn quý hoàng thất tòa thành, trước cửa càng là xe sang trọng như mưa, vô luận cái nào một cổ tiến vào thành phố đều là gây nên kịch liệt tiếng vọng tồn tại. Vùng đất này rời xa thị khu, phong cảnh nghi nhân, chiếm diện tích to lớn, lại là Diệp gia tài sản riêng. Vô luận cái nào một điểm, đều tượng trưng cho Diệp gia khó có thể tưởng tượng cao thượng địa vị. Trần Hạo cùng Từ Mộng sau khi xuống xe, đều là phát ra tiếng than thở, mắt lộ ra hướng tới. Ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi một tòa. Lăng Vũ hỏi Trần Hạo. Phúc, Trần Hạo suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, chỉ coi hắn là nói đùa, nói, không thích, ngươi đừng tiễn ta. Tùy ngươi, muốn cái gì liền cùng ta nói. Lăng Vũ một mặt không quan trọng, Ngô Thành cùng Từ Mộng liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt trêu tức. Cái này man lực quái đầu óc xem ra cũng có chút không bình thường. Lập tức, tại bảo an dẫn đầu dưới, ba người tiến vào yến hội đại sảnh. Nội bộ càng là cực điểm xa hoa, sáng mù mập mạp liếc mắt. Thư giãn cao quý âm nhạc dập dờn, ra thế hiển hách những người trẻ tuổi kia chuyện trò vui vẻ. Mỹ lệ hầu gái bưng rượu đỏ xuyên thẳng qua trong đám người. Ngô Thành tiến đến về sau, liền lập tức có người xông tới.